Vu Thần Kỳ, chương 1544. Kim Ô Ai, góc truyện audio.com. Tiếng chú ngữ trầm thấp chậm rãi vang lên ở trong bồn địa sóng nhiệt ngập trời. Một loại lực lượng kỳ dị chưa bao giờ xuất hiện ở bản hành thế giới quay cuồng ở trong bồn địa, mặt đất khẽ run rẩy, tuy không tình nguyện, nhưng ở dưới lực lượng khổng lồ không thể kháng cự thúc đẩy, từng khối nham thạch vừa dày vừa cao ầm ầm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mấy vạn vô tế nhân tộc liên thủ tuy vô cùng gian nan, lại thuận lợi từ trong lòng đất nâng lên các tảng đá lớn bóng loáng. Tảng đá ghép lại với nhau kín không kẽ hở, hợp thành một tòa thành trì dài rộng 100 dặm, cao 10 dặm. Đại đội chiến sĩ rời khỏi Hạo Kiếp chi thành, vào đóng ở trong thành. Lượng lớn trận sư Diễn Nguyệt nhất mạch bắt đầu xây dựng trận pháp, ở dưới sự trợ giúp của vô tế nhân tộc, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất phát họa ra trận pháp cấm chế, ở các giao điểm mấu chốt trên tường thành dựng lên các tòa thần tháp ngu tộc. Các thần tháp ngu tộc từ bàn cổ thế giới vận chuyển tới được nhét đầy cực phẩm vô tinh trồng chất như núi, con mắt dựng thẳng ở đỉnh chóp thần tháp chậm rãi mở ra, thần quang lạnh lẽo vô tình như lưỡi dao thong thả đảo qua dãy núi, rừng xung quanh. Bốn phía bồn địa đường kính ngàn dặm, trên bức tường cao các dây leo màu xanh lục tạo thành, vô số mãnh thú hình dạng con báo màu xanh lục nhạt phát ra tiếng rít gào trầm thấp theo tiếng huýt bén nhọn, từng đám đông bàn hành mộc linh mặc giáp trụ vỏ cây cầm trường cung, cưỡi trên thân các mãnh thú hình dạng con báo chạy xuống dưới tường cao. Lũ dân bản xứ chết tiệt đầu làm từ khúc gỗ. Đứng ở trên tường thành, ngắm nhìn dân bản xứ bản hành xa xa dị động, ngón tay bà La Diễn vuốt ve gương mặt vốn gồ ghề, giờ phút này sau khi dùng thuốc mỡ đã khôi phục bóng loáng, nhe răng trợn mắt nói. Đám ảnh báo này tính tình hung mãnh, nhất định phải cẩn thận đạn gió trong mồm chúng phun ra, cung tên của bọn Mộc Linh cũng rất tàn nhẫn, trên đầu mũi tên có độc tuyệt đối không thể tùy tiện đụng chạm. Dùng sức xoa nắn gò má khôi phục như lúc ban đầu một phen, bà La Diễn trầm mặt nói. Hơn nữa, phải cẩn thận, bọn Mộc Linh này nuôi dưỡng một loại khô diệp xà, dựa theo phân tích của ta, loại khô diệp xà này là hung vật tất cả lực lượng điêu linh héo rũ của thế giới này ngưng tụ, ta chính là không cẩn thận bị phun một ngụm khí độc nửa đầu cũng thiếu chút nữa bị ăn mòn thành cặn. Vừa nói, bà La Diễn vừa đánh giá cao thấp Cơ Hạo. Hắn nằm mơ cũng không thể ngờ được chỉ mấy năm thời gian, bổn gia bàn cổ thế giới đã xảy ra biến đổi lớn như thế. Ngu Triều và Liên minh Bộ Lạc nhân tộc thật sự kết minh. Mọi người muốn cùng nhau đấu lại huyết miệng thánh tôn đến từ bàn ngu thế giới. Già Ma Thiên trước kia có chút giao tình với hắn, lại là con tư sinh của huyết miệng thánh tôn. Thậm chí Già Ma Thiên còn xây dựng vinh diệu chúa tể hội, mưu toan đảo điên sự thống trị của Ngu Triều. Lúc này mới được mấy năm, sao thực lực đối chiếu của Ngu Triều cùng nhân tộc tựa như đã lộn lại nhỉ? Bà La Diễn khó hiểu nhìn Cơ Hạo, nhìn con người ở trong quá trình quật khởi của nhân tộc nổi lên tác dụng tương đối này. Đồng thời hắn cũng không ngừng đánh giá Vô Chi Kỳ đứng ở bên người Cơ Hạo, mang ngoại hình tự văn mệnh, Vô Chi Kỳ ra vẻ cao ngạo chắp tay sau lưng không quan tâm người ta. Điều này làm bà La Diễn biết danh vọng của tự văn mệnh rất nghi hoặc, dựa theo tình báo hắn nhận được tự văn mệnh nhân. Góc truyện audio.com, tộc kia tựa như có chút không giống với người trước mắt này. Trong tiếng kèn ngân nga, trong tường cao dây leo dưới dãy núi xung quanh lao ra vô số mộc linh cưỡi ảnh báo. Bọn họ cầm trường cung, phát ra tiếng rít rục rục kéo theo các tàn ảnh hướng tường thành bên này chạy như điên. Cát đá nóng hôi hổi thiêu đốt bàn chân ảnh báo, cát đá nhiệt độ quá cao, trong lòng đất không ngừng có ngọn lửa lao ra, bàn chân ảnh báo nhanh chóng đã để lại trên cát đá dấu vết máu thịt loang lổ, bọn ảnh báo đau đến mức không ngừng phát ra tiếng kêu đau bén nhọn. Dần dần, tứ chi ảnh báo xung phong ở trước nhất đều bị hỏa khí trong lòng đất trào ra nướng chín, bọn chúng chạy mỗi một bước đều sẽ có một mảng lớn máu thịt từ trên tứ chi bong ra. Mộc Linh cưỡi ở trên thân ảnh báo mặt không biểu cảm niệm tụng chú ngữ, các luồng khí màu xanh lục sẫm không ngừng rót vào thân thể đám ảnh báo này, cứng rắn chống đỡ bọn chúng tiếp tục chạy như điên về phía trước. Cuối cùng, một con ảnh báo lục phủ ngũ tạng đều hầu như bị nướng chín ngã xuống đất. Càng lúc càng nhiều ảnh báo liên tiếp ngã xuống, bọn chúng ngã xuống đất không bao lâu thân thể bọn chúng liền bị ngọn lửa trong lòng đất phun ra dẫn cháy, trong không khí liền có một mùi khét khó ngửi không ngừng tản ra. Mộc Linh trên thân đám ảnh báo ngã lăn ra nhẹ nhàng nhảy lên, không ngừng đáp ở sau lưng đồng bạn bên cạnh tiếp tục khống chế ảnh báo xung phong về phía trước. Trên tường thành, bà La Diễn đắc ý cất tiếng cười to. Bọn ngu xuẩn này, đương nhiên, bà La già, người cũng là ngu xuẩn, tính là toàn bộ trưởng lão trong tộc đều là. Nhìn xem cạm bẫy địa hỏa ta bày ra đi, đây là chỗ dựa lớn nhất ta mấy năm qua miễn cưỡng kiên trì chưa bị bọn dân bản xứ tiêu diệt. Bà La Diễn chỉ vào bồn địa ngàn dặm hoang vu, lớn tiếng cười nói. Nhìn đi, địa hỏa độc viêm trận độc đáo ta sáng tạo toàn bộ bồn địa chính là một cái cạm bẫy hỏa diễm thật lớn. Bọn dị tộc kia vốn mỗi tháng đều sẽ phát động công kích nhằm vào chúng ta, nhưng từ sau khi đại trận này thành công, bọn họ đã muốn có suốt. Bấm ngón tay tính toán thời gian một phen, bà La Diễn nghiêm túc gật gật đầu. Bọn chúng đã suốt 6 năm chưa tiến công, bọn chúng chỉ vây khốn chúng ta, không cho chúng ta tìm được đủ thức ăn cùng nước uống. May mắn, ta cũng không kén ăn, nếu ta ngu xuẩn như bà La già ngươi, ta đã sớm chết đói rồi. Đám Mộc Linh phát ra tiếng rít bén nhọn, hung hãn không sợ chết hướng thành trì phát động xung phong. Từ tường cao dây leo tạo thành ở bốn phía muốn lao tới trước thành trì mới xây, đám Mộc Linh kia cần chạy như điên 400-500 dặm. Ven đường không ngừng có ảnh báo ngã xuống, ảnh báo sau đó liền đạp thi thể đồng bạn đã ngã tiếp tục xung phong về phía trước. Đỉnh dãy núi xung quanh xuất hiện một số bóng người thân hình cao lớn, hình dung quái dị toàn thân do chất gỗ dày đặc tạo thành, những người này cao khoảng trăm trượng, khuôn mặt già nua treo lượng lớn cây tử đằng, rong rêu trong hốc mắt thâm thúy lóe ra hào quang chỉ trí tuệ mới có. Những bóng người cao lớn này đứng xa xa nhìn thành trì chỗ đám người Cơ Hạo, không để ở trong lòng đối với các ảnh báo đang xung phong không ngừng ngã xuống, cùng với Mộc Linh cũng bị cạm bẫy địa hỏa thiêu chết. Cơ Hạo nhìn những bóng người cao lớn kia, hắn đột nhiên hiểu ra, những mộc cự nhân đứng ở trên dãy núi xa xa xem cuộc chiến, bọn họ mới là tộc đàn chúa tể thật sự của thế. Gocchuyenaudio.com, giới này, mà các mộc linh chiều cao tương đương nhân tộc thân hình lại đặc biệt mảnh khảnh, có lẽ chỉ là nô lệ của những mộc cự nhân. Nha công, cho bọn hắn biết tay một chút, Cơ Hạo ngẩng đầu giống lớn một tiếng. Nha công đang ngồi xổm trên một cánh hoa kim loại của Hạo Kiếp Chi Thành quan sát Mộc Linh đại quân xung phong, nghe được tiếng hô của Cơ Hạo, hắn vui sướng giơ lên kim ô quải trượng trong tay giống to một tiếng. Trong kim ô quải trượng phun ra hư ảnh phù tang mộc, dần dần thân hình phù tang mộc càng lúc càng to lớn, theo tiếng quả quả kinh thiên động địa kim ô lấy hàng ngàn vạn để tính từ trong giới tử không gian phù tang mộc chống đỡ bay ra. Một tòa thuần dương chu tuyệt kiếm trận loại nhỏ thành hình trên không trung, theo tiếng quả quả chói tai, một đạo kiếm khí màu vàng dài đến nghìn trượng xé rách hư không, hung hăng chém ở trên một dãy núi cao lớn nhất ngoài mấy trăm dặm. Ầm một tiếng, ánh lửa ngập trời, nửa đoạn trên của ngọn núi cao trăm dặm trực tiếp biến mất, mấy chục mộc cự nhân rõ ràng địa vị tôn quý đứng ở đỉnh núi xem cuộc chiến rên cũng chưa rên được một tiếng, trực tiếp bị kim ô chân hỏa đáng sợ ngưng tụ thành kiếm quang bốc hơi thành một làn khói. Cách chương